Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 92. Chính văn chương 593. Có lẽ người tốt đổi bại, chính là sở hữu chết người đều là cùng Lục Tử Du nhận. Thức, không phải sao? Mục Vân Giao nhìn có chút kích động Thanh Dục, lại đạm mạc mà mở miệng nói. Thanh Dục nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Mục Vân Giao nói không sai, vô luận là ban đầu chết gì bân, vẫn là cuối cùng chết vạn giảm, vẫn là trung gia chết đi những cái đó đệ tử. Lục Tử Du xác thật toàn bộ đều nhận thức, chính là Tử Du sở dĩ sẽ nhận thức bọn họ, cũng có rất lớn bộ phận là ta nguyên nhân. Dựa vào Vân Giao sư muội nói như vậy, ta có phải hay không cũng là đồng mưu? Thanh Dục lại mở miệng nói, liền ở Thanh Dục nói lời này khi. Văn Diệt cũng vừa lúc đã đi tới, vừa lúc nghe thấy được Thanh Dục nói như vậy một câu. Ánh mắt ám ám, theo sau cười nói, cái gì đồng mưu, Thanh Dục sư huynh, làm sao vậy, Vân Giao sư muội thế nào cũng phải nói Tử Du chính là hung thủ. Văn Diệt, ngươi cùng Tử Du cũng nhận thức, ngươi tới nói, Tử Du như là sẽ hại người sao. Thanh Dục nghe thấy được Văn Diệt nói. Xoay đầu, nhìn Văn Diệt đó là ra tiếng hỏi. Văn Diệt nghe vậy, nhìn mắt Mục Vân Giao, lại nhìn mắt rất là kích động Thanh Dục, chậm rãi mở miệng nói. Ta cùng với Lục sư muội tương giao không thâm, bất quá nàng xác thật là một cái thực ôn nhu săn sóc nữ tử. Không giống như là cái loại này tội ác tày trời sát nhân cuồng ma, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhưng thật ra nhướng mày. Văn Diệt sư tỷ, người xấu trên mặt trước nay đều sẽ không viết có người xấu hai chữ, Vân Giao sư muội. Tuy rằng nói trên đời này không có tuyệt đối người tốt, nhưng là ngươi cũng không thể liền bởi vì Tử Du cùng dì Bân tương giao chặt chẽ một ít. Liền nói là nàng giết người, Thanh Dục nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú thượng là tràn ngập phẫn nộ. Thanh Dục sư huynh, ngươi cũng đừng nóng vội, hiện tại hung phạm còn không có tìm ra. Nghĩ đến Vân Giao sư muội cũng chỉ là suy đoán thôi. Nàng cũng đoạn không phải cái loại này oan uổng người. Ngươi thả bình tĩnh lại, hảo hảo nhìn đi, Văn Diệt nhìn bởi vì phẫn nộ. Trên mặt cũng không cấm bò lên trên một mặt ửng đỏ Thanh Dục. Theo sau chậm rãi mở miệng khuyên giải nói. Hảo, vậy chờ Thiên Mặc tiểu thư trước công nhận ra tới kia mùi hương chủ nhân rồi nói sau, Thanh Dục. Nghe vậy, cũng biết chính mình phản ứng quá kích, bình tĩnh một cái chớp mắt, theo sau mới chậm rãi mở miệng nói. Ở Thanh Dục trong lòng, Lục Tử Du trước sau là cái kia thiện lương hiểu chuyện ngoan sư muội. Cho nên nàng là đoạn không có khả năng làm những cái đó thương thiên hại lý việc người. Văn Diệt sư tỷ, ngươi nói trên đời này có hay không tuyệt đối người tốt? Mục Vân Giao nhìn trước mắt mới vừa rồi đi đến cái thứ ba nữ tử trước mặt Thiên Mặc anh. Theo sau thiên đầu, nhìn về phía bên kia Văn Duyệt, ra tiếng hỏi, trên đời này sự tình ai có thể nói được chuẩn. Ta tin tưởng trên đời này sẽ không có tuyệt đối người xấu. Cũng sẽ không có tuyệt đối người tốt có lẽ sẽ bất đắc dĩ đổi bại. Kia người xấu cũng sẽ có tưởng sửa lại làm người tốt kia một ngày, Văn Diệt làm như không nghĩ. Tới Mục Vân Giao sẽ hỏi nàng như vậy một vấn đề. Nghĩ, theo sau mới chậm rãi mở miệng nói. Mục Vân Giao quét mắt Văn Duyệt, giống như lơ đãng mà mở miệng nói. Văn Duyệt sư tỷ nói đúng, người tốt tưởng vĩnh viễn là một cái người tốt, cần phải vĩnh viễn bảo trì sơ tâm. Không bị nhất thời ích lợi che mắt hai mắt, ngươi nói đúng, Văn Duyệt nghe vậy. Ánh mắt ám ám, rũ xuống mí mắt mở miệng nói. Bất quá trên đời này luôn là có rất nhiều bất đắc dĩ. Có đôi khi có lẽ người tốt đổi bại, cũng là tình phi đắc dĩ, ngừng có trong chốc lát. Văn Duyệt lại mở miệng nói. Quanh thân quanh quẩn một cổ tử mặc danh bi thương. Mục Vân Giao nghe thấy được Văn Duyệt nói. Còn lại là có chút không tán đồng mà lắc lắc đầu. Theo sau tiếp tục mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.